Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, y thuật sơ hiển uy. Không đúng, chính mình thế nào lại biến thành dạng này? Chính mình ánh mắt này, cùng những cái kia dâm phụ lại có cái gì khác nhau? Trong lúc nhất thời, cũng là liền Lâm Vãn Tình đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Nàng trước kia đều là phi thường nghiêm túc, dù sao nàng là Lâm Tổng, cho nên không tự giác mang theo một loại uy nghiêm. Thế nhưng là, nàng phát hiện, chính mình nhìn hướng Hạ Minh thời điểm, vậy mà mang theo một loại câu dẫn vị đạo, thì liền chính nàng đều nghĩ không ra. Cuối cùng là thế nào chuyện đây? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cảm giác mình khuôn mặt nhỏ phát nhiệt. Thì cùng phát sốt giống như, nhìn lấy cái này khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, cái này thẹn thùng Lâm Vãn Tình lại là như thế mê người. Tại Lâm Vãn Tình toàn thân trên dưới, đều tại lộ ra một loại thành thục vị đạo. Năm nay Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh tuổi tác không sai biệt lắm. Đều là 24 tuổi, cho tới nay, Lâm Vãn Tình cũng không biết yêu đương là cái gì tư vị. Mà Hạ Minh cũng là như thế, từ khi ra lần trước sự kiện về sau, hắn thì lại cũng không biết yêu hương vị tình yêu là cái gì. Lần này, Hạ biết rõ, chính mình lại có mục tiêu, ngươi gọi cái gì? Hạ Minh đột nhiên hỏi thăm. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này đột nhiên nghiêm túc lên Hạ Minh. Có chút không hiểu, thế nào đột nhiên, Hạ Minh trở nên như thế nghiêm túc đâu. Không biết tại sao, hắn nhìn đến cái này nghiêm túc lên Hạ Minh thời điểm. Nàng đột nhiên nhiều một loại trước, tất cả không cảm giác an toàn. Lâm Vãn Tình có chút thẹn thùng nói ra. Ta quyết định Lâm Tổng. Hạ Minh nghiêm mặt nói, quyết định cái gì? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi, ta muốn làm nam nhân của ngươi, muốn ngươi làm vợ ta. Hạ Minh bá khí nói ra, soát, Lâm Vãn Tình sửng sốt, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại ở chỗ này cùng với nàng thổ lộ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác mình tâm lý thì cùng có một đầu nai con tại đi loạn một dạng. Khiến Lâm Vãn Tình nhịp tim đập rất nhanh. Lâm Vãn Tình cúi đầu xuống. Cả người thì cùng cái kia thẹn thùng tiểu cô nương một dạng. Hừ, muốn làm bản cô nương nam nhân cũng không có như vậy dễ dàng. Lâm Vãn Tình ma xui quỷ khiến toát ra như thế một câu. Làm câu nói này nói ra miệng thời điểm. Thì liền Lâm Vãn Tình đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thế nào có thể dạng này? Chính mình thời điểm nào trở nên như thế không biết xấu hổ. Chính mình vậy mà nói với hắn ra như thế tới nói. Cái này, quá cảm thấy khó xử. Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng thật sự là nghĩ không ra. Chính mình tại sao gặp phải Hạ Minh? Cả người tựa như là biến một người một dạng. Chính mình vậy mà cũng không tiếp tục là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Lâm Tổng. Ngược lại có một loại tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Ha ha ha, a, về sau ta cũng là có lão bà người. Quá tốt, tốt lâu đều không có như thế cao hứng qua. Hạ Minh hôm nay thật sự là cảm động. Nếu như nói lời nói thật, liền hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vẻn vẹn gặp Lâm Vãn Tình hai lần mặt, vậy mà liền như thế thích Lâm Vãn Tình. Hắn luôn luôn cảm giác đây hết thảy đều là thượng thiên trong cõi u minh an bài dị dạng. Loại kia phong trần rất lâu cảm giác, cuối cùng lần nữa trở về, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Lão bà, lão gia hỏa kia không đối ngươi ra sao a? Muốn hay không nam nhân của ngươi ta bắt hắn cho phế. Hạ Minh cao hứng nói, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, nói, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ngươi như thế làm, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi có thể không nên vọng động. Ân, tốt, nghe lão bà, Hạ Minh cao hứng nói. Hừ, Lâm Vãn Tình vội vàng hừ một tiếng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta hiện tại cũng không phải lão bà ngươi, nếu như ngươi muốn truy bản cô nương, nhất định phải để bản cô nương hài lòng. Nếu như bản cô nương không hài lòng, bản cô nương tùy thời đều muốn ngươi đá ra khỏi cục. Ta có thể nói cho ngươi, bản cô nương ánh mắt thế nhưng là rất cao. Chỉ có những cái kia có bản lĩnh thật sự nam nhân mới sẽ để cho bản cô nương để ý. Không biết tại sao, Lâm Vãn Tình vậy mà cũng không thèm đếm xỉa. Liền như thế tới nói đều có thể nói được. Căn này trước kia Lâm Tổng quả thực cũng là tưởng như hai người. Hắc hắc, hắc hắc, Hạ Minh nghe xong, thì cười. Bản lĩnh thật sự, cái gì là bản lĩnh thật sự? Khác hắn cô dám nói, nhưng là muốn nói đến bản sự. Hắn tin tưởng, trên toàn thế giới người đều không ai có thể so ra mà vượt hắn. Cho dù là có ít người có bản lĩnh thật sự, cái kia nhiều lắm là cũng liền một hai cái lĩnh vực. Nhưng là hắn là ai a? Hắn là Hạ Minh, hắn có cái gì a? Hắn có toàn năng hệ thống. Toàn năng hệ thống là làm gì a? Chế tạo toàn năng người a? Có toàn năng hệ thống, ai còn dám nói còn có người so với hắn ưu tú? Lâm Vãn Tình câu nói này quả thực thì là nói hắn a. Đây không phải chứng minh chính mình về sau chính là nàng lão công sao? Ngươi, ngươi, ngươi cười cái gì? Lâm Vãn Tình thẹn thùng nói ra. Lão bà a, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hạ Minh thần bí cười nói. Lâm Vãn Tình nghe vậy, đột nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ. Cái gì vấn đề? Cũng là ngươi vừa mới nói chuyện. Hạ Minh nói, ta nói chuyện có vấn đề sao? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi. Năm đó Tử Hà còn nói, nàng ý trung nhân nhất định là một vị cái thế anh hùng. Đồng thời cuối cùng có một ngày hội đạp trên thất thải tường vân tới đón cưới ta. Hạ Minh dài, thích nói, vậy cùng ta có cái gì quan hệ? Lâm Vãn Tình là càng ngày càng không hiểu, cùng ngươi đương nhiên là có liên quan hệ, đồng thời quan hệ với ngươi có thể lớn. Hạ Minh phi thường được ý nói, ngươi biết không, trong lòng ta, ngươi chính là Tử Hà, mà ta chính là Chí Tôn Bảo. Đi ngươi, Lâm Vãn Tình nghe xong, thông minh nàng nhất thời hiểu được. Cảm tình vừa mới mình tại nói nàng nam nhân nhất định phải bản lĩnh thật sự. Mà Hạ Minh lượn quanh như thế lớn một cái vòng. Cảm tình thì là nói, hắn cũng là cái kia có bản lĩnh thật sự nam nhân a. Không biết tại sao, nếu như đổi lại người khác như thế nói đùa, nàng đã sớm bạo tẩu. Nhưng khi nàng đối mặt Hạ Minh thời điểm, cũng không biết tại sao, ở trong lòng, nàng lại còn có một chút mừng thầm, thậm chí tiểu tiểu hưng phấn. Thì liền nàng cũng không nghĩ tới. Ai u, lúc này Lâm Vãn Tình chân nhất động, đột nhiên, một cỗ đau ý để cho nàng cả người một cái lảo đảo. Kinh hô một tiếng, thân thể thì hướng về phía trước nghiêng đi qua, mà lúc này, Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này trên mặt đất phá miệng thủy tinh. Lúc này hoa dung thất sắc, nghĩ đến, hết, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy dung sao? Chính mình muốn là hủy dung nhan sẽ làm sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu như hủy dung nhan, nàng nên làm sao đây? Hắn sẽ còn, trong lúc nhất thời. Tại trong đầu của nàng tuôn ra vô số loại khả năng. Bất chợt tới tình huống, liền Hạ Minh đều kém chút chưa kịp phản ứng. Lúc này Hạ Minh siêu một tiếng, thì thoát ra ngoài, phanh, Hạ Minh thân thể rơi xuống đất, mà lúc này có một cỗ mềm mại thì là ngược lại ở trên người hắn. Nàng rất hạnh phúc xem như đệm thịt. Hạ Minh đột nhiên, ai u, Lâm Vãn Tình còn tưởng rằng chết chắc, ngay tại hắn nhắm mắt lại, chờ đợi chính mình vận mệnh bi thảm phủ xuống thời giờ đợi. Lại đột nhiên phát hiện, chính mình phía dưới mềm mại, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời nghĩ đến. Không đúng, chính mình không phải nên hủy dung nhan sao? Chính mình hẳn là đau đau à? Thế nào lại đột nhiên cảm giác như thế mềm sao? Thật giống như đổ vào người khác trong ngực một dạng. Lão bà, ngươi muốn là lại không đứng dậy. Lão công ngươi ta liền bị ngươi nghiền nát. Ngươi cái này tiểu phì chứ? Cũng quá béo. Một thanh âm tại Lâm Vãn Tình phía dưới vang lên. Lâm Vãn Tình nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức mở to mắt. Khi thấy dưới người nàng đệm lên Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình kinh hoàng nói: "Hạ Minh, Hạ Minh ngươi không có chuyện gì chứ?" Hạ Minh có chút cười khổ nhìn qua Lâm Vãn Tình, nói: "Ngươi muốn là lại không đứng dậy, thì thật có việc. Nếu như là đổi lại không có tình huống gì lời nói, Hạ Minh có lẽ thật rất nguyện ý cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Nhưng là, tại hắn sau lưng phía dưới còn có thật nhiều mảnh vụn thủy tinh a. Những thứ này mảnh vụn thủy tinh ôm tại hắn sau lưng phía trên, khảm vào hắn trong thịt. Hiện tại hắn là đau dục tiên dục tử, chỗ nào bên trong còn kịp muốn như vậy nhiều a. Bất quá cũng may thân thể của hắn đi qua cường hóa dịch cường hóa, cũng dị tại thường nhân. Tuy nhiên đâm vào sau lưng bên trong lại không có tạo thành quá lớn thương hại, chỉ là đau một chút mà thôi. Vâng vâng vâng, ta cái này lên. Lâm Vãn Tình cũng phát giác được chính mình nằm ở Hạ Minh trên người có chút không ổn. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị lúc đứng lên đợi, nàng chân tê dần. Lúc này có nằm ở Hạ Minh trên thân, vốn là vừa định đứng dậy Hạ Minh bị Lâm Vãn Tình như thế đè ép. Lúc này hít sâu một hơi, tê, Hạ Minh cảm giác mình sau lưng một trận nóng bỏng đau. Cái này đau Hạ Minh hít sâu một hơi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời có chút hoảng. Hạ Minh vịn Lâm Vãn Tình, thử nghiệm trước lên, lúc này tại hắn sau trên lưng có không ít pha lê đâm vào hắn trong thịt. Tuy nhiên thân thể của hắn đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa không ít, nhưng là cũng chịu không được như thế tàn phá a. Không có chuyện, không có chuyện, người trước không nên động. Hạ Minh phản tay vịn Lâm Vãn Tình, theo sau hướng về Lâm Vãn Tình chân trần nhìn lại thời điểm, phát hiện Lâm Vãn Tình chân trần đều sưng đỏ lên. Hạ Minh theo sau đem Lâm Vãn Tình ôm. Ở trong quá trình này, Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng, có chút không biết làm sao. Không nên động, ngươi chân trần thụ thương, loạn động lời nói sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm thương thế. Hạ Minh cái kia có chút ngưng trọng thanh âm truyền đến, để Lâm Vãn Tình an tâm không ít. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình nhìn lấy Hạ Minh cái kia có chút ngưng chọc ánh mắt, không biết tại sao trong lúc nhất thời lại có chút si. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình đặt ở cái này trên ghế salon, hắn cầm lấy Lâm Vãn Tình chân trần. Lúc này Lâm Vãn Tình bị đau lấy lại tinh thần, khi thấy Hạ Minh cầm lấy cái kia tinh xảo chân nhỏ về sau, nàng liền muốn rút về. Bất quá còn chưa kịp, Hạ Minh thanh âm thì truyền tới. Không nên động. Nghe được Hạ Minh thanh âm, Lâm Vãn Tình nhất thời không dám động. Lâm Vãn Tình nhìn lấy Hạ Minh, lúc này Hạ Minh một mặt ngưng trọng bộ dáng, để Lâm Vãn Tình nhịp tim đập lần nữa gia tốc lên, thậm chí đều quên chính mình chân trần đau đớn. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình cái kia nhỏ nhắn màu đen cao gót cởi đi về sau, lộ ra cái kia tinh xảo chân nhỏ. Hôm nay Lâm Vãn Tình không có mặc tất chân, cho dù là không mặc tất chân, cặp kia cặp đùi đẹp, so với những cái kia xuyên tất chân không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo năm cái tiểu bàn búp bê giống như chân nhỏ về sau, hắn đột nhiên cảm giác Lâm Vãn Tình chân nhỏ là như vậy hoàn mỹ. Nhìn đến Hạ Minh như thế nhìn chằm chằm nàng chân nhỏ nhìn, khiến Lâm Vãn Tình cũng là đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, âm thầm nghĩ tới, cái này chết ra hỏa,